Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có bài tập phải làm à? Trương Viễn Hàng mỉm cười trả lời. Để trò chuyện với em. Anh đã làm bài tập. Xong ở lớp rồi. Anh có phải rất chu đáo không? Rất chu đáo. À, anh còn có em gái nữa hả? Cô bé là người thế nào? Trương Viễn Hàng có chút không muốn lãng phí thời gian trò chuyện quý giá cho người khác, nhưng nghĩ lại, cô ấy hỏi về em gái mình, chắc chắn là quan tâm đến mình, nên đang điều tra lý lịch đây mà. Trương Viễn Hàng hiểu ra, trong lòng có chút ngọt ngào, không hề có ý định nói xấu em gái, mà trả lời theo sự thật khách quan. Em gái anh á, rất thông minh. Lần nào cũng thi đứng đầu khối, sắp tới có thể được tuyển thẳng vào trường trung học trọng điểm ở đây. IQ sắp đuổi kịp anh rồi. Ngoài thông minh ra, cô bé có xinh không? Có dễ thương không? Xinh đẹp. Từ xinh đẹp thường được dùng để miêu tả người lớn. Đối với trẻ con, đáng yêu sẽ phù hợp hơn. Trương Viễn Hàng ngẩn người, thành thật nói, khá đáng yêu. Lớn lên chắc sẽ rất xinh. Không lâu sau, bên kia nhắn lại, vậy anh có thích em gái mình không? Cậu Thành thật trả lời, em ấy rất ngoan, anh khá thích em ấy. Thật sao? Vậy anh thích em ấy hay thích em? Trương Viễn Hàng ngẩn người, cảm thấy hơi kỳ lạ. Suy nghĩ một chút rồi không để ý, có lẽ bạn gái chỉ ghen tị vì mình có một cô em gái thôi. Cậu cười khổ, một người là em gái, một người là người yêu, không thể so sánh, được, em đang ghen à, vậy sau này chúng ta gặp mặt, đều là người một nhà, rồi, em còn muốn ghen với em chồng à, bên kia rất lâu không nhắn lại, Trương Viễn Hàng nghĩ cô ấy giận rồi, vội vàng đổi giọng dỗ dành, thích em, đương nhiên là thích em nhất rồi. Đừng giận nữa, anh vụng về, không, biết ăn nói, bạn gái trả lời, vậy thì tốt, à đúng rồi, khi nào chúng ta gặp mặt. Trương Viễn Hàng vui mừng suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. Hai người, chưa bao giờ nói rõ ràng chuyện này, không ngờ đối phương lại chủ động nói. Ra, cậu suy đi tính lại, trả lời, khi nào em muốn gặp thì chúng ta gặp. Thật sao? Nếu em nói bây giờ em muốn gặp anh thì sao? Trương Viễn Hàng kích động đến mức mặt đỏ bừng. Cũng không phải là không được. Lần trước anh xem khoảng cách của hai chúng ta hình như là 1.000 mét. Em chắc là ở mấy khu chung cư gần đây. Hay là chúng ta hẹn gặp ở công viên Phồn Thịnh? Bạn gái không trả lời. Ngược lại hỏi, em có chút khuyết điểm về ngoại hình. Sau khi gặp mặt, anh sẽ không chê em đâu nhé. Trương Viễn Hàng lập tức phản bác. Nếu anh để ý đến ngoại hình của em, trước đó chắc chắn sẽ đòi ảnh của em rồi. Anh thích tâm hồn của em, chứ không phải thích khuôn mặt của em. Bạn gái trên mạng, được. Trương Viễn Hàng không còn tâm trí ăn cơm nữa. Vội vàng ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống. Hồi hộp chỉnh trang lại quần áo trước gương. Lát nữa gặp mặt, nhất định phải để lại ấn tượng đầu tiên tốt nhất cho bạn gái. Cậu không thấy, trên điện thoại có một tin nhắn mới. Vậy bây giờ em đến tìm anh. Không biết vì sao, một trận chóng mặt ập đến. Chân của Trương Viễn Hàng đột nhiên mềm nhũn, không còn chút sức lực. Ngã xuống đất, phát ra tiếng động mạnh, cậu còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau, đã ngất đi. Ngay sau đó, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chìa khóa được cắm vào ổ khóa. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, ổ khóa được mở. Giọng nói u ám của cô gái vang lên. Anh, em đến rồi. Phòng làm việc, vì cách âm rất tốt, nên người hữu duyên không nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Cô ấy nghe vậy liền kinh ngạc, có chút không dám tin vào những gì mình nghe. Thấy, sao vậy? Linh Linh có gì không đơn giản à? An Như Cố đã sớm cầm điện thoại báo cảnh sát. trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Cô đi xem phòng con trai cô đi, bây giờ vẫn còn kịp. Cái gì? Người hữu duyên không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nghe theo lời cô rời khỏi phòng, đi đến phòng con trai. Cửa phòng con trai đóng chặt, cô ấy nhìn đồng hồ trong phòng khách, tính toán thời gian rồi nói, con trai tôi, cuối tuần có lớp tự học, phải đến 6 giờ mới về, nó thường không về sớm như vậy. Cô thử vặn tay nắm cửa xem, mẹ kế của Bạch Tuyết vặn tay nắm cửa, ngoài dự đoán của cô ấy, hoàn toàn không mở được, con trai cô ấy khi đi học chỉ đóng cửa lại thôi, chứ không bao giờ khóa cửa ở bên trong, vậy thì con trai cô ấy chắc đã về rồi. Cô ấy lập tức cao giọng, Viễn Hàng, con về rồi hả, sao lại khóa cửa, mẹ có việc tìm con. Tuy nhiên, bên trong vẫn không có động tĩnh. Cách chương.